Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, người có tiền chính là tùy hứng A. Mã Lạp cùng Trương Khải Hiên rất nhanh sẽ bị mang đi qua. Mã Lạp khá tốt, nhưng Trương Khải Hiên liền có chút bị hành hạ đến không còn hình người. Hiển nhiên Toa Mạnh là muốn thông qua dàn vặt đến kích Mã Lạp oán hận. Nhìn thấy cha của chính mình cùng thúc thúc dĩ nhiên tại này bên trong, Trương Khải Hiên hầu như không thể tin được chính mình con mắt chỗ đã thấy. Một hồi liền té nhào vào cha hắn chân trước, ôm chân của hắn oa oa khóc lớn lên. Trương Á Minh nhìn nhi tử bộ dáng này, tự nhiên cũng là không nhịn được lã chã rơi lệ. Trong lòng đầu cực kỳ hối hận lúc trước đối với con trai đánh chửi. Hồi lâu, làm Trương Á Minh phụ tử bên này khôi phục tâm tình. Lại bái tạ quá Cát Đông Húc phía sau, bên kia Cam Lôi đã bị chơi đùa con ngươi đều trừng lòi ra. Chỉ còn lại có nửa cái mạng, Cát Đông Húc vốn là ít nhất cũng phải dằn vặt Cam Lôi cái đem giờ. Nhưng hắn chung quy không phải cái kia loại cực kỳ tàn ác. Người có tâm địa sắt đá, liếc mắt nhìn Cam Lôi cái kia bi thảm thống khổ dáng vẻ. Cuối cùng vẫn là bấm một cái pháp quyết, cái kia cổ xưa ký tự dần dần biến mất. Cát gia, tha mạng ao, ta thật sự không dám, thật sự không dám. Tuy là Cam Lôi trước đây cũng coi như là con người sắt đá một tên, bị như thế lăn qua lăn lại, cũng là nước mắt nước mũi đồng thời hạ xuống, quay về Cát Đông Húc liên tục dập đầu đầu, ánh mắt nhìn hắn tựu như cùng thấy được đến từ 18 tầng địa ngục ác ma giống như, tràn đầy hoảng sợ. Vừa nãy cảm giác kia, hắn là tình nguyện chết, cũng không nguyện ý lại trải qua một lần, lần này cứ như vậy, sau đó nếu như ngươi làm trái cõng ngươi mới vừa lời thề, như vậy thì không sẽ là ngắn ngủi như vậy thời gian, mà là 7 ngày 7 đêm. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói, nghe được 7 ngày 7 đêm cái từ này, Tưởng Bảo Minh đám người nhớ tới vừa nãy Cam Lôi thảm trạng. Tất cả đều cả người tóc gáy sợ hãi, tâm kinh đảm khiêu, căn bản không dám tưởng tượng này sẽ là như thế nào dằn vặt. Cát Đông Húc đám người vẫn ngồi lúc tới 3 chiếc xe jeep đường về. Bất quá lúc này nhưng là Cam Lôi tự mình hộ tống đến hắn biên giới cửa ải khu vực, đem đóng giữ biên giới binh sĩ cho nhìn ra suýt chút nữa rơi xuống đầy đất con ngươi. Trở về Tiểu Mãnh Lạp đã trời tối, bởi vì nhớ mẫu thân giao phó sự tình, Cát Đông Húc đêm đó cũng không có ngủ lại Tiểu Mãnh Lạp, mà là cùng Lâm chủ tịch đám người gặp một lần mặt, nói cảm ơn quá bọn họ sau khi giúp đỡ. Liền cùng Âu Dương Mộ Dung trở về nước Hoa, Lâm chủ tịch cùng Cam Lôi giống như tương tự tự mình đem Cát Đông Húc đám người đưa đến cửa ải. Thái độ cùng tối hôm qua so ra muốn cung kính rất nhiều, thậm chí có một loại như lý bạc băng cảm giác, hiển nhiên có quan hệ ban ngày ở Cam Lôi nơi đó sinh sự tình. Tưởng Bảo Minh ngầm đã nói cho Lâm chủ tịch, cùng Cát Đông Húc cùng Âu Dương Mộ Dung cùng trở về còn có Trương Á Minh phụ tử, Trương Á Khôn cùng Mã Lạp. Trải qua chuyện này, Trương Á Minh đã nhìn ra nhi tử cùng Mã Lạp tình cảm thâm hậu. Hơn nữa đang trên đường trở về, Cát Đông Húc nói một câu, bọn họ thật thích hợp, đại nạn không chết phía sau, Mã Lạp chính là vượng phu vợ. Trương Á Minh liền triệt để tiếp thu Mã Lạp người con dâu này. Thậm chí bởi vì Cát Đông Húc phía sau câu nói kia, phòng trừng hiện tại Trương Khải Hiên nếu là dám đối với Mã Lạp không được, hắn đều phải cùng con trai của chính mình gấp qua Đánh Lạc bến cảng. Trương Á Minh người một nhà liền tạm thời ngủ lại Đánh Lạc trấn, mà Cát Đông Húc thì lại từ Âu Dương Mộ Dung lái xe đi đêm đường đến rồi Tây Đôi Bản Nạp. Ngày thứ hai liền một người ở Tây Đôi Bản Nạp thừa máy bay chuyển Côn Minh về tới Lâm Châu thành phố. Trở lại Lâm Châu thành phố, Cát Đông Húc cũng không có đi Nhã Đô Hoa Viên, cũng không có trực tiếp về Sương Khê huyện, mà là đi trước Giang Địa Châu Bảo. Bây giờ đối với Giang Địa Châu Bảo, Cát Đông Húc là xe nhẹ quen đường. Khinh xa thục lộ, vừa cười cùng sau quầy mặt cái kia chút mặc đồng phục lên trẻ tuổi tịnh lệ hướng dẫn mua viên chào. Hỏi, một bên lôi kéo dương hành lý trực tiếp liền lên lầu 2. Người đã về rồi, thu hoạch thế nào? Trong phòng làm việc, Đường Nhã Huệ nhìn thấy Cát Đông Húc trở về, rất là vui vẻ. Cũng không tệ lắm, Cát Đông Húc cười trả lời. Cho ta nhìn một chút. Đường Nhã Huệ là từ sự tình nghề nghiệp này, đối với Phỉ Thúy Ngọc Thạch tự nhiên có hứng thú. Nghe vậy lập tức nói. Cát Đông Húc cười cười, liền tiện tay mở ra bao. Trong nháy mắt, Đường Nhã Huệ miệng nhỏ liền trương ra, nửa ngày hợp lại không nổi. Bởi vì Cát Đông Húc trong bao cơ hồ là thanh nhất sắc pha ly chủng Phỉ Thúy. Kém nhất cũng là cao băng chủng Phỉ Thúy. Cái này còn không là then chốt. Mấu chốt là Cát Đông Húc thật đem pha ly chủng Phỉ Thúy cho đánh tạo thành từng khối cơ. Hồ không có cái gì nghệ thuật gia công thành phần ở bên trong ngọc bài. Dòng giã có hơn 100 khối. Đây nếu là chế tạo thành trang sức, thật là được trị giá bao nhiêu tiền a? Nghĩ tới tiền, Đường Nhã Huệ trong lòng liền không nhịn được đang chảy máu. Người có tiền chính là tùy hứng a. Bất quá rất nhanh Đường Nhã Huệ liền khôi phục bình thường. Nàng bản liền biết Cát Đông Húc mua pha ly chủng Phỉ Thúy chính là muốn rèn đúc thành như vậy ngọc bài, cũng biết tiền hắn đạt được nhiều đốt tay. Đơn giản nàng xưa nay chưa từng thấy nhiều như vậy pha ly chủng Phỉ Thúy, cũng chưa từng thấy có người đem bực này hạng sang Phỉ Thúy chế tạo thành nhiều như vậy ngọc bài. Lúc này mới nhất thời thất thần, khôi phục bình thường phía sau, Đường Nhã Huệ trưng cầu Cát Đông Húc đồng ý phía sau. Cẩn thận từng ly từng tí một mà đem hắn trong bao chưa chế biến Phỉ Thúy từng khối lấy ra. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh rơi vào Đường Nhã Huệ trong tay Phỉ Thúy trên. Phỉ Thúy chiết xạ ra khiến người rất động lòng ánh sáng lộng lẫy. Đường Nhã Huệ không kìm lòng được sâu sắc đào túy đi vào. Hận không thể những này Phỉ Thúy đều là của nàng. Người thích gì dạng trang sức? Là vòng tay, nhẫn vẫn là mặt dây chuyền. Còn có này bên trong còn không có chế biến Phỉ Thúy ngươi yêu thích cái kia loại màu sắc. Cát Đông Húc gặp Đường Nhã Huệ đầu tiên là một trận khiếp sợ. Theo sát mà lại lấy ra Phỉ Thúy từng khối yêu thích không buông tay thưởng thức. Cười hỏi, làm gì? Đường Nhã Huệ nghe vậy theo miệng hỏi. Ánh mắt vẫn không nỡ ly khai Phỉ Thúy. Cho ngươi đánh bóng một cái. Cát Đông Húc cười nói. A, Đường Nhã Huệ nghe vậy một hồi nhấc đầu hướng Cát Đông Húc nhìn lại. Trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc cùng bất ngờ. Đúng đấy, ngươi giúp ta nhiều như vậy bận bịu. Nếu không phải là ngươi, ta cũng không lấy được nhiều như vậy Phỉ Thúy. Cát Đông Húc gật đầu nói. Không cần, không cần, này nhưng đều là pha ly chủng Phỉ Thúy đây. Tùy tiện đánh bóng một cái trang sức đều chí ít trị giá hơn mấy triệu đây. Đường Nhã Huệ vội vàng, lắc đầu nói, Đường đại quản lý, quan hệ của ta và ngươi, dùng tiền để cân nhắc cũng quá tục chứ. Cát Đông Húc nghe vậy cười nói, Đường Nhã Huệ nghe vậy hơi run run, lúc này mới đột nhiên ý thức lại đây tiền đối với ở trước mắt người tuổi trẻ này mà nói không đáng. Kể chút nào. Chính mình cùng hắn đàm luận điểm ấy, món tiền nhỏ, xác thực quá tục. Tốt lắm, ta liền không với ngươi cái này ông chủ lớn tục khí. Ta thích mặt dây chuyền, liền này cây lan tử la. Đợi lát nữa ta tìm sư phụ nghĩ biện pháp cắt chém một chút hạ xuống. Sau đó tìm trong nghề nổi tiếng sư phụ hỗ trợ chế tạo điêu khắc một cái cho ta. Đường Nhã Huệ cười, nói. Ngươi yêu thích hình dáng gì bông tai? Ta giúp ngươi chế tạo điêu khắc đi. Cát Đông Húc cười nói. Tự nhiên đẹp mới là đẹp thật. Người tu đạo cùng thiên nhiên có so với thường nhân càng thân mật liên hệ. cho nên đối với tự nhiên đẹp cũng có đặc biệt bén nhạy cảm xúc. Từ góc độ này trên phân tích, người tu đạo nếu muốn làm nghệ thuật nghề này, sẽ so với người bình thường có một phần tiên thiên ưu thế. Sẽ càng dễ dàng trở thành ưu tú nghệ thuật gia, lại như cái kia chút trời sinh nắm giữ hơn người nghệ thuật tế bào nhân tài giống như. Đặc biệt là giống Cát Đông Húc như vậy, cao nhân tu đạo, lại từng có thiên nhân hợp nhất trải qua, đối với tự nhiên đẹp càng có sâu sắc không gì sánh được cảm ngộ. Nếu là hắn chịu đổi nghề làm nghệ thuật, nhất định có thể trở thành là nghệ thuật đại sư. Lần này Cát Đông Húc muốn mài trang sức không hề chỉ là trang sức đơn giản như vậy. Hắn còn muốn ở bên trong khắc họa trận pháp. Đã như thế, đánh nhau mài trang sức yêu cầu cũng rất cao. Không chỉ có phải chiếu cố đến mỹ quan, hơn nữa còn không thể ảnh hưởng đến hắn ở bên trong bố trí khắc họa trận pháp. Rất không giống cắt chém ngọc bài đơn giản như vậy. Vì lẽ đó lần này phải hắn tự thân xuất mã. Tốt vào lần này Vân Nam biên giới hành trình, hắn tu vi cùng lực lượng tinh thần cũng lớn phồng, lại có thiên nhân hợp nhất trải qua, muốn hai cái đều tốt đã kinh biến đến mức không phải rất khó. Bằng không nếu như đổi thành trước đây, hắn là rất khó làm được hai cái đều tốt, bởi vì hắn không có cách nào tiêm không kém chút nào địa, nhìn đến ngọc thạch bên trong hoa văn. Hướng đi, linh khí lưu động, có người nói, một cái chân chính chạm ngọc đại sư có thể căn cứ ngọc thạch nguyên liệu, toàn thân hình thể, màu sắc các loại, làm được khuyết bẩn đi lũ, khéo dùng bông, tránh dạn nứt các loại nhân tài thi nghệ, làm cho một khối ngọc thạch tác phẩm xem ra tự nhiên mà thành, nhìn không ra bất kỳ kẽ hở. Mà đối với Cát Đông Húc mà nói, như vậy Trạm Ngọc Đại Sư làm được bất quá chỉ là bề ngoài tự nhiên mà thành. Hắn nếu như muốn trong Ngọc Thạch bố trí khắc họa trận pháp, cần phải làm nhưng là bề ngoài cùng bên trong hai người tự nhiên mà thành. Bởi vì hắn điêu khắc không chỉ là bề ngoài, hơn nữa còn có bên trong, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.